Giới thần, chương 457, 3 ngày thành quả. Góc truyện audio.com, 3 ngày đối với những người như Thiên thì thật sự là vô cùng ngắn ngủi. Nhưng cũng trong 3 ngày này mà là ở trong tiểu vũ trụ thì lại khác hoàn toàn, trong 3 ngày này, thành quả lớn nhất thì phải nói tới bản thể của Thiên đang tìm hiểu phù thể chi đạo siêu cấp tối nghĩa kia. Trước kia hơn 3 tỷ đạo thiên đạo đối với hắn giống hệt như hai mớ chỉ bị rối tìm mãi vẫn không thấy đầu ra, nhưng bây giờ đã khác, đầu mối của 3 tỷ phù văn thiên đạo này giờ đây giống như đập lớn có chỗ thoát mà bắt đầu ào ào tuôn chảy mạnh mẽ, tất cả chúng đều được phân ra làm 7 dạng thiên đạo vô cùng tối nghĩa gồm 1. Vạn pháp biến, bao gồm vô vàn thần thông pháp tắc lớn nhỏ và ảo diệu của pháp thuật. 2. Vạn kiếm biến, gồm tất cả ảo diệu về kiếm đạo và binh khí chi. Đạo, vạn khí quy về một mối. 3. Vạn mệnh biến, gồm có tất cả đạo về số mệnh, phong thủy, thiên cơ tướng số. Hội tụ thành một mối. 4. Vạn nhân biến, bao gồm vô vàn những loại quyền pháp, thối pháp, thân pháp, tốc độ, kỳ chiêu dị thức chấm com thành một thể. 5. Vạn thần biến, bao gồm tất cả những thuật về tinh thần, thần thức hợp lại thành dạng đơn giản nhất. 6. Vạn ma biến, bao gồm tất cả những thuật pháp tà ác ma quỷ tử vong, là tà thuật tổng hợp chi diệu. 7. Thiên địa biến, chính là ấn pháp cuối cùng, nó đại biểu cho phù đạo tối cao, là vũ trụ chi văn, là những pháp tắc mạnh mẽ mà thần bí nhất trong vũ trụ. Thất đại phù biến này vừa thành cũng là lúc vô số những sợi thiên đạo bị phân giải sau đó từ từ được thu hút vào từng biến một trong thất biến này, 7 biến hóa thành 7 tiểu phù văn lớn bằng ngón cái lần lượt. Nằm trên từng bộ phận cơ thể của thiên, vạn thần biến, là tinh thần, nằm ở mi tâm, vạn pháp biến, là về pháp thuật hóa thành phù văn nằm trên cổ tay trái. Vạn kiếm biến, là kiếm đạo và vũ khí chi đạo hóa thành phù văn trên tay phải. Vạn nhân biến, là về tốc độ và thuật pháp đặc thù, nó hóa thành phù văn nằm trên ở đầu gối hai chân. Vạn mệnh biến, là về thôi toán mệnh số chính là phù văn nằm ở đỉnh đầu. Vạn ma biến, là phù văn ma đạo nằm ở sau lưng, cuối cùng là thiên địa biến. Nằm ở ngay bụng dưới vị trí huyệt đan điền, hơn 3 tỷ đạo thiên đạo kia bị thất thải chi biến ảo diệu này thu hút mà trở nên giòn vỡ sau đó tự động tách rời nhau ra thành những hạt phù văn thiên đạo nhỏ như sợi tóc bắt đầu tìm về từng vị trí phù hợp trên người thiên mà tổ hợp lại. Quá trình này tuy là vô cùng chậm chạp. Chậm chạp tới, nỗi khiến người ta tức hộc máu, nhưng mà không thể phủ nhận loại phương thức chia nhóm, khoanh vùng. Này của thiên do học được từ hỗn độn đạo chính là một phương pháp vô cùng thông minh và hiệu quả cũng bằng vào cách này, mọi ảo diệu thiên đạo tồn tại khiến giới phù sư điên khùng tìm hiểu suốt mấy tỷ năm lại bắt đầu có được đáp án và đồng thời. Cũng bằng phương pháp thần tiên này mà thiên đã có được một ngộ tính khủng bố về mặt phù đạo mà với cái ngộ tính đó. Dù là ở cửu giới hay là ở cả cái nơi mà hắn đang hướng tới đó. Cũng sẽ tuyệt đối là thiên tài hiếm có. Cùng trong 3 ngày này xét tới sự thay đổi thứ hai thì phải nói tới đội ngũ 5 vạn tiên binh vừa thu phục được. Nhóm đội ngũ này xưa kia ở tiên giới đã là những kẻ kiêu hùng tài năng ngút trời, nhưng mà tu vi lại bị những đại tài phiệt đó hạn chế mất. Cho nên tương lai hạn hẹp, nhưng khi chúng vào tiểu thế giới này thì khác không nói đâu xa, chỉ riêng một thiên tháp có thể cung cấp vô số thần thông hạt giống và linh đan diệu bảo ra đã đủ cho họ lâm vào điên cuồng, sau đó lại có thêm một huyền hải có thể thúc đẩy dưỡng dục cho thần thông đại đạo tu luyện cũng nhanh hơn gấp cả chục lần bên ngoài. Đám tiên binh này giống hệt như kẻ sắp chết đói lâu năm vớ được miếng đùi gà thơm ngon, chúng điên cuồng tới mức cả đám 3.000 tiên binh kia nhìn thấy cũng nghẹn họng. Cứ như vậy, tu vi của chúng mỗi ngày là một bước tiến dài, huyền hải cũng nhờ có những đạo thần thông này dung hợp mà khiến cho các chủ hải phân thân của huyền thiên mạnh lên trông thấy, 3 ngày bên ngoài là 300 ngày bên trong, cũng ngắn ngủn gần một năm này mà 5 vạn tiên binh đã liên tục độ kiếp thành huyền thiên, tu vi tăng tiến như vũ. Bão, cũng 3 ngày này, hơn 600 tiên quốc cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện cùng nhân, tu vi mỗi một tiên dân đều được nâng cao mặc dù số lượng hơi ít so với tu chân giới tại cửu giới nhưng mà thực lực lại không chút thua kém, linh dược trồng càng ngày càng nhiều, mà linh khí cũng càng thêm nồng đậm, thiên tài địa bảo cũng sinh ra, các tiên quốc này đã hoàn toàn thoát thai phàm nhân mà trở nên cường đại, hướng tới tiên nhân mà tiến bước, đế lực sinh ra cuồn cuộn, tu vi đế thiên cũng tăng lên một mảng lớn. Cũng 3 ngày này tại quận 3 công ty của Diễm bắt đầu ra một sản phẩm thần kỳ chân thật kính. Chính là một bộ mắt kính có thể nhìn thấy rõ ràng được những vật phẩm đạt chất lượng hay không, có độc hại gì hay không, nhìn rõ được thành phần cấu tạo của vật chất. Kể từ đó sản phẩm này ra đời, các mặt hàng Trung Quốc độc hại tức tốc bị tẩy chay, thậm chí cả những thương gia tham tài vô lương cũng lần lượt bị tẩy chay. Việt Nam lâm vào một thời kỳ khủng hoảng ngắn ngủn sau đó liền tẩy sạch dơ bẩn đưa đất nước vào một thời kỳ phát triển mới, còn Trung Quốc thì cũng tương tự lâm vào cơn rối loạn nhất thời, các kế hoạch diễn biến hòa bình cũng chững lại. Cũng 3 ngày này, tổ đạo giáo dân đã tăng lên đến con số 7 triệu, nhân tâm đất nước quy về một mối, sức mạnh dân tộc to lớn được kích phát, môi trường tự nhiên, đạo đức và nền kinh tế của đất nước cũng tức tốc được đẩy lên cao, trong khi đó tiên long huyết mạch bị kích phát, thực lực tổng thể của quốc gia thấp bé nhẹ cân này liền trở nên đáng sợ, mà tổ đường tổ giáo cũng mọc lên khắp nơi, tổ điện các vị anh linh cũng nhận được lượng tín nguyện lớn lao mà trở nên mạnh mẽ tổ đạo trước. Bước đà này đã mở rộng ra thế giới một cách nhanh không thể tả, lợi ích của nó sinh ra khiến cho các lãnh đạo trong quốc gia phải sợ hãi nhưng lại không cách nào trấn áp những đất nước nghèo ở Nam Phi hay Ấn Độ, những quốc gia còn chiến tranh loạn lạc. Những quốc gia còn bị thiên tai, tất cả đều được tổ đạo chống đỡ hết mà vực dậy, thế giới tiến vào một thời kỳ tổ đạo khai sáng, nhân loại tự chủ độc lập và hòa bình hạnh phúc hiếm có sau bao nhiêu năm bất ổn. Cách chương